Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602 quốc tế toán học thưởng, canh 2, thiếu niên làm tốt lắm, dương ta quốc uy, Uli nam thần bổng bổng đát, thế giới cấp số học thi đua A, hảo cao cấp bộ dáng, cười khóc, nam thần bổng bổng đát, giới giải trí còn có ai có thể so sánh được với ta nam thần. Nhan giá trị có đi? Có. Kỹ thuật diễn có đi? Có. Kim gà thưởng bách hoa thưởng đều là nam thần. Văn bằng, chê cười, Uli nam thần thi đại học mãn phân trạng nguyên. Đại một tham gia thế giới toán học kiến mô thi đua mãn phân đệ nhất danh. Ta liền hỏi một chút còn có ai? Thân là nam thần fan, ta hiện tại thực bành trướng. Thực bành trướng, có một loại nho nhỏ kiêu ngạo cảm, tự hào. Đệ nhất danh là Z quốc. Muốn khóc, Uli nam thần là đệ nhất danh. Z quốc trận thi đấu này bao nhiêu lần không có đến quá đệ nhất. Phía trước nói thư trường tham gia thi đấu không công bằng người đều yên lặng xóa rớt bình luận. Sách, hoài nghi quá thư trường học bá nhân tiết là làm tú hải tử đều lâm vào trầm mặc. Chê cười, thế giới toán học kiến mô thi đua thư trường mãn phân đệ nhất. Người như vậy học bá nhân thiết yêu cầu làm tú. Nói giỡn đâu, tham gia thi đấu không công bằng. Liên tính là đi cửa sau. Nhân ra ít nhất cũng là bắt được thế giới toán học kiến mô thi đua đệ nhất danh A. Bị tễ rớt người kia có thể chứ? Sao có thể, thư trường tễ rớt chính là tuyển ra tới người chung thành tích kém cỏi nhất một cái. Ngay cả quốc nội đệ nhất viên cờ tại đây chàng thi đua chung đều mới thứ 5 danh hảo sao? Về sau còn có ai dám nói thiếu niên học bá nhân thiết là làm tú? Liền ở bản tin thời sự sắp kết thúc thời điểm, người chủ trì thu được tin tức, hiện tại muốn cắm bá một cái tin tức. Hôm nay, quốc gia của ta chỉ 18 tuổi đại học Thanh Hoa Đại một học sinh giải khai quốc tế thượng trăm. Năm chưa giải A còng thăng, tương đương, phần trăm A còng thăng tương đương, A còng nan đề. Thư trường nhảy trở thành trên thế giới tuổi trẻ nhất thế giới cấp số học giả. Đông đảo toán học giới đại gia sôi nổi nhảy ra, chuyển phát phía chính phủ Weibo. Sinh thời cư nhiên gặp được vấn đề này cởi bỏ. Chứng kiến cũng tham dự thử lại phép tính. Xem như chết cũng không tiếc. Giang Sơn đại có tài người chỗ A. Hóa học toán học giới hy vọng. Lão dự A còng dư minh dương. Người có một cái hảo đồ đệ A. Các võng hữu càng là tạc phiên thiên, ta cho rằng quốc tế toán học kiến mô thi đua đã thực nhiều bước. Nhưng là không nghĩ tới, thư trường càng là trực tiếp nhảy trở thành trên thế giới tuổi trẻ nhất thế giới cấp số học giả. Dựa, có phải hay không thật sự? Thiên A, muội còn muốn hay không người sống? Lúc này, Dư Minh Dương càng là mừng rỡ không khép miệng được, từng bước tìm di động liên hệ người gọi điện thoại. Lão Triệu A, hôm nay xem bản tin thời sự sao? Ngoặc kép, ta học sinh lợi hại A. Mãn phân thế giới toán học kiến mô thi đua A. Tuổi trẻ nhất thế giới cấp số học giả chính là hắn A. Ngoặc kép, lão Tiền A, hôm nay xem bản tin thời sự sao? Ngoặc kép, sao lại có thể không xem đâu? Ta cùng ngươi nói ta học sinh lợi hại A. Hắn chính là lấy thành tích mãn phân được đến thế giới toán học kiến mô thi đua đệ nhất danh A. Tuổi trẻ nhất thế giới cấp số học giả chính là hắn A. Ngoặc kép, lão mạnh A, hôm nay xem bản tin thời sự sao? Ngoặc kép, ta cùng ngươi nói ta học sinh lợi hại A. Hắn chính là lấy thành tích mãn phân được đến thế giới toán học kiến mô thi đua đệ nhất danh A. Tuổi trẻ nhất thế giới cấp số học giả chính là hắn A. Ta biết ngươi đã biết, chính là tưởng cùng ngươi lặp lại lần nữa. Lời nói ngoài lề, đừng hỏi ta thư trường giải khai nào đạo đề như thế nào cởi bỏ. Nếu là có năng lực này ta đã sớm đi đương toán học ra. Hết chương.